Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, phần 5, môn khích khai một cái kẻ cửa, lộ ra một con mắt, người nọ đang xem thanh cửa Mã Vũ sau, hỉ cực mà khóc, Mã ca, mắt hạnh nữ hài mới vừa cao hứng không bao lâu, đang xem thấy Cố Tây Châu kia trong nháy mắt biểu tình đều ngây dại. Cố Tây Châu cũng toát ra đầu. Lộ ra một trương sạch sẽ ngây ngô mặt, xứng với hắn hơi hơi rắt khóe môi, tiêu chuẩn đại ca ca nhà bên bộ dáng. Các ngươi hảo, ôm Mã Vũ nữ hải sợ hãi mà một chút trốn đến Mã Vũ sau lưng. Cố Tây Châu, ngoặc kép, Mã Vũ, ngoặc kép, Từ Diêu Tinh, ngoặc kép, Tiểu Ngọt đừng sợ, Mã Vũ an ủi nữ hải một tiếng. Mã Vũ không nói, nhìn nhìn bên trong người, kiểm kê một lần nhân số. Lý Hà cùng Lư Binh cũng ở, tổng cộng 11 cá nhân thương lượng kế tiếp liền ở cái này trong phòng chờ xem tình huống. Đơn độc đi ra ngoài thực dễ dàng bị trào, có đồng bọn ở có cái giúp đỡ cũng tốt hơn một người. Mã Vũ quyết định vừa ra, Cố Tây Châu liền chú ý tới không ít người tầm mắt đồng thời nhìn phía hắn. Mã Vũ lại nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái, quyết định tin tưởng Tư Diêu Tinh cùng chính mình phán đoán. Hắn là người, chỉ là, hắn mất trí nhớ, Mã Vũ nghĩ, lại bổ sung một câu, nhiệm vụ trong thế giới người, còn sẽ mất trí nhớ. Mã Vũ trầm mặc một chút, nói, ta cũng là lần đầu tiên thấy, nghe thấy Mã Vũ nói. Phía trước bị Cố Tây Châu dọa đã khóc mắt hạnh nữ hài cũng chính là Tiểu Ngọt rõ ràng thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, chiều Cố Tây Châu gật gật đầu, tỏ vẻ xin lỗi, không được. Ta phản đối, Lý Hà nói, vì cái gì, Tiểu Ngọt nói, lúc này chỉ có đại gia đãi ở bên nhau mới an toàn nha. Lý Hà duỗi tay đẩy bên cạnh Lư Binh mặt sắc mặt trắng bệch, dùng tay vị tường, gắt gao mà nhìn chằm chằm Cố Tây Châu, nói, hắn thật sự đã chết, các ngươi tin tưởng ta, hắn thật sự đã chết, ta thấy, hai người cảm xúc kích động. Nhìn thấy Cố Tây Châu tránh như rắn rết, bắt lấy bên người người một phen cái mũi một phen nước mắt mà nói. Hắn thật sự đã chết, ta thấy, cùng hắn đãi ở bên nhau, chính là cùng quỷ đãi ở bên nhau a. Chính là, mấy cái nam sinh hơi có chút chần chờ nhìn về phía Mã Vũ. Mã Vũ là lão nhân, bọn họ tin tưởng Mã Vũ phán đoán. Chính là này hai người sợ hãi bộ dáng cũng không giống như là làm bộ. Hiển nhiên là thật sự thực sợ hãi cái này Cố Nhiễm Ni Mã Vũ không nói. Nhìn chằm chằm Lư Binh cùng Lý Hà hai người nhìn nửa ngày. Không nói chuyện, hiển nhiên thực do dự. Trong đội ngũ bởi vì Cố Tây Châu lần đầu tiên phát sinh khác nhau. Nếu không khiến cho hắn một người đi thôi, cùng hắn ở bên nhau. Chúng ta cũng không an tâm đi, lúc này một cái nam sinh nhỏ giọng mà nói. Lập tức liền có người phụ họa nam sinh nói. Tiểu Liên cùng viên mặt nữ hài nhìn chằm chằm vào Cố Tây Châu. Lại không dám nói chuyện, hai người cũng chưa đứng thành hàng. Nhưng thật ra Tiểu Ngọt nhỏ giọng phản bác một câu. Chính là Mã ca bọn họ đều nói Cố Nhiễm là người. Nếu liền bởi vì chúng ta không tin hắn đã chết. Các ngươi liền sẽ không lương tâm bất an sao? Tỏ vẻ hy vọng Cố Tây Châu rời đi mấy người nghe vậy. Nhỏ giọng mắng vài câu. Bùn Bồ Tát qua sông. Tự thân khó bảo toàn. Nếu không phải Mã ca che chở các ngươi mấy cái nữ. Các ngươi đã sớm. Cũng không biết các ngươi cấp Mã ca uống lên cái gì mê hồn canh. Cái gì đều không thể làm. Liền biết im miệng. Mã ca đành gãy mấy người đối thoại, không vui mà nhìn mấy người liếc mắt một cái, tức khắc mấy người im như ve sầu mùa đông, ở thế giới này, bọn họ còn muốn dựa vào Mã Vũ, rốt cuộc Mã Vũ đối bọn họ này đó tân nhân còn tình khách khí, cũng nguyện ý mang theo bọn họ, cho nên Mã Vũ một mở miệng, bọn họ cũng không dám làm tức giận hắn, vậy nhấc tay biểu quyết, Mã Vũ trầm mặc trong chốc lát nói. Cố Nhiễm, Lý Hà, Lư Binh, các ngươi ba cái còn có ta không thể đầu phiếu. Dư lại bảy người nhấc tay biểu quyết ngoài dự đoán chính là chỉ có ba người nhấc tay. vừa mới nói chuyện hai cái nam sinh còn có một người nữ sinh. Ba người thấy những người khác không nhấc tay có điểm hoảng thần. Nhìn về phía mặt khác mấy người, chất vấn nói, các ngươi vì cái gì không nhấc tay. Mã Vũ chậm rãi đi vào nhà ở, tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Xem ra biểu quyết kết quả thực rõ ràng, không cam lòng Lý Hà cùng Lư Binh hai người hung tợn mà. Trừng mắt nhìn mấy người liếc mắt một cái, hô to một tiếng, từ từ, muốn cho hắn lưu lại nhấc tay. Dư lại bốn người chỉ có hai người nhấc tay, một cái là Tư Diêu Tinh, Cố Tây Châu không ngoài ý muốn. Hắn đến bây giờ cũng không hiểu được Tư Diêu Tinh người này. Một cái khác nhưng thật ra làm Cố Tây Châu có chút giật mình. Thế nhưng là cái kia bị hắn dọa đến tiểu ngọt, tam so nhị, tam so nhị, làm hắn đi, Lý Hà kích động mà hô, kia cao hứng kính nhi thiệt tình thực lòng, Cố Tây Châu, ngoặc kép, ta đều cảm thấy ngươi không nói dối, huynh đệ, Mã Vũ, ngoặc kép, Mã Vũ có chút khó xử mà nhìn về phía Cố Tây Châu, không biết như thế nào mở miệng, miệng trương trương. Cố Tây Châu từ phía trước nói chuyện với nhau đã biết rất nhiều quan trọng tin tức. Trong hư không kia xuyến màu đỏ con số là tử vong đếm ngược. Nơi này là một cái nhiệm vụ thế giới. Chết nguyên chủ cũng là lần này tân nhân chi nhất. Thấy Lý Hà cùng Lư Binh bộ dáng này, Cố Tây Châu tưởng nguyên chủ hẳn là thật là trong mộng tử vong. Bất quá nguyên chủ triệu hoán hắn tới phù chú trận pháp là nơi nào làm ra đâu. Biết đến tin tức đã vậy là đủ rồi. Cố Tây Châu vốn dĩ sẽ không sợ kia đồ vật, là cùng những người khác cùng nhau vẫn là một người hành động. Với hắn mà nói đều không sao cả. Cố Tây Châu nhìn Lý Hà cùng Lư Binh liếc mắt một cái. Không có lưu lại, hắn mở cửa trực tiếp rời đi phòng, tìm kiếm kia quỷ bóng dáng. Cố Tây Châu một đường từ từ lầu 2 trước thượng lầu 3. Lại đi đến lầu 1. Thật đáng tiếc hắn cũng chưa gặp được nó. Thực mau hắn liền đến lầu 1, đứng ở 106 phòng ngủ cửa. Tùy tiện nhìn thoáng qua, hắn mới vừa tính toán đi. Bỗng nhiên nghe thấy bên trong truyền đến hai cái tuổi trẻ nam nhân thanh âm ni hắn bước chân. Tạm dừng xuống dưới, đáng chết, cái kia họ Tư, có phải hay không đầu óc có bệnh à? Chúng ta hai đương nhiên là người, sao có thể là quỷ? Lý Hà nhỏ giọng nói, Lư Binh cùng hắn giống nhau ngồi ở trên giường dựa lưng vào tường. Cảnh giác mà nhìn chằm chằm bốn phía, lúc này một trận gió thổi qua, thổi chúng pha lê ầm ầm vang lên, chung quanh hết thảy phảng phất càng an tĩnh, hắn chính là châm ngòi ly gián. Thế nhưng lại làm mấy người kia đầu phiếu, thao, còn đem chúng ta đầu ra tới, làm chúng ta lan. Hắn nhưng tiểu tâm đừng dừng ở ta trong tay, nếu không ta phi chỉnh chết hắn. Hai người hùng hùng hổ hổ mà nói chuyện với nhau hai câu. Cố Tây Châu lúc này mới nghe minh bạch, không biết hắn rời đi sau Tư Diêu Tinh nói gì đó. Đám kia người lại bắt đầu đợt thứ hai đầu phiếu, trực tiếp bị bọn họ hai người cũng đầu bị loại trừ. Cùng Cố Tây Châu giống nhau đơn độc hành động. Ngươi nói cái kia Cô Nhiễm có phải hay không không chết à? Lúc ấy ta liền từ sau lưng đẩy hắn một chút, tuy rằng thấy kia đồ vật bắt được hắn, dùng đao chát xuyên cổ hắn. Chính là không phát hiện hắn tắt thở, Lư Binh có chút do dự mà nhỏ giọng nói một câu. Lý Hà mặt lộ vẻ tàn khốc, cũng có cái này khả năng, ngày mai chúng ta lại xác định một lần, nếu hắn thật là người, vậy nghĩ cách làm hắn ngủ. Làm hắn chết, Lư Binh nghe thấy Lý Hà thanh âm, không có phía trước kinh hoàng thất thố, thần sắc bình tĩnh, vạn nhất chúng ta tính sai người đâu. Đừng mẹ nó trang, ngươi còn sợ trên người nhiều một cái mệnh, sai rồi liền tính chúng ta xui xẻo, Lý Hà nhìn chằm chằm Lư Binh cười lạnh một tiếng. Nhưng nếu thật là, hắn, không giết hắn, chúng ta liền tính từ cái này địa phương quỷ quái đi ra ngoài. Cũng vô dụng. Mặt sau khổ nhật tử chờ chúng ta đâu. Cũng là, Lư Binh tâm giống như trầm đi xuống. Không như vậy sợ hãi. Ở cửa Cố Tây Châu nghe thấy hai người đối thoại. Thoáng ngẩn ra một chút. Này hai người cùng hắn ở khả năng bên ngoài nhận thức. Cho nên mới muốn giết hắn. bất quá bởi vì tiến vào thế giới này lúc sau bộ dạng có thay đổi. Bọn họ cũng không thể xác định thân phận của hắn, có phải hay không bên ngoài cái kia bọn họ nhận thức người. Hắn đang muốn đến xuất thần, chuẩn bị đi vào, đúng lúc này hắn phía sau xuất hiện một đạo hắc ảnh. Là ai? Cố Tây Châu hướng kia đạo bóng đen hỏi một tiếng, người nọ nhanh hơn động tác về phía trước đi rồi một bước. Đương thấy Cố Tây Châu thời điểm, bước chân lại nhanh một ít, trong bóng đêm đi ra chính là một người nam nhân. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nam nhân nôn nóng mà hô một tiếng, về phía sau lui hai bước, Cố Tây Châu hai mắt hơi hạp, khóe miệng treo lên một tia ý cười, mới vừa ngủ gà ngủ gật liền có người. Nga, không, hẳn là có quỷ đưa gối đầu. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua 106 môn. Các ngươi hai cái cũng đừng trách ta. Nếu là các ngươi động thủ trước giết nguyên chủ, hiện tại còn muốn giết ta. Vậy đừng trách ta không khách khí. Lý Hà, ngươi như thế nào ở chỗ này? Những người khác đâu? Cố Tây Châu cố ý phóng đại thanh âm hô lên người tới tên. Đang ở bên trong cánh cửa hai người. Lư Bình đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn bên trái Lý Hà. Một chút liền từ trên giường nhảy dựng lên, đẩy cửa mà ra, thấy cửa Lý Hà cùng Cố Tây Châu hai người, theo bản năng mà bắt lấy cửa Lý Hà liền chạy. Lư Bình mồ hôi đầy đầu, vẫn luôn chạy, chạy trốn so cẩu đều mau. Rốt cuộc phát giác không ai đuổi theo sau, hắn tránh ở lầu ba phòng tạp vật thở hổn hển, đối bên cạnh Lý Hà nói. Vừa mới thật đúng là làm ta sợ muốn chết, nó vừa mới còn cùng ta ngồi ở trên một cái giường. Ngoạ tao, còn hảo lão tử chạy trốn mau. Đang ở hắn đối diện Lý Hà đột nhiên cười nhìn phía hắn nói. Ta có như vậy dọa người sao? Lư Bình, ngoạ kép, ngày hôm sau, Cố Tây Châu thần thanh khí sảng rời giường ăn cơm sáng lập tức đến lớp thượng. Lư Bình sáng sớm liền tới rồi. Thấy sớm đến Cố Tây Châu, cùng ngày hôm qua hướng cười cười giống nhau đẩy ra cửa sổ. Quay đầu lại nhìn về phía hắn, khóe miệng lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, còn lại người tức khắc không rét mà run. Trái lại Cố Tây Châu thế nhưng còn con mẹ nó trở về đối phương một cái cười to mặt. Cố Tây Châu, ngày hôm qua, cảm ơn lập nó. Ngoà kép, Cố Tây Châu, muốn nhảy lầu nha, ngươi tiếp tục. Ta liền không quấy rầy nó. Ngoà kép, chừng sáu các ngươi là ai? Mã Vũ nuốt nước miếng. Nếu không phải Cố Nhiễm không thỏa mãn tử vong điều kiện. Hắn tin tưởng, nó, hiện tại liền sẽ xé Cố Nhiễm ni Mã Vũ. Ngoà kép, loảng xoảng, một trận vang lớn sau. Cố Tây Châu thăm dò nhìn thoáng qua dưới lầu huyết nhục mơ hồ thi thể. Đầy mặt đều viết bình tĩnh. Cố Tây Châu rút về đầu liền thấy Mã Vũ đám người chính động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm hắn. Hắn liền cái kia quỷ. Lý Hà hỏng mất mà chỉ vào Cố Tây Châu cùng bên cạnh đồng hành nam nữ nói. Cố Tây Châu nhìn đến nhìn chằm chằm hắn, nhìn trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía Mã Vũ, đáng thương vô cùng mà nói. Ta kỳ thật cũng thực sợ hãi. Ta không phải quỷ, hắn nói bừa, Mã Vũ. Ngoà kép, ta tin, thật sự, Tư Diêu Tinh nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Người chết mặt có điểm banh không được, cười, đi học linh vang, Mã Vũ ngồi ở xếp sau, nhìn chằm chằm ngồi ở bên trái Cố Tây Châu, thầm nghĩ, người này nếu không phải quỷ, kia lá gan cũng quá lớn. Bất quá, ở mất trí nhớ phía trước hắn lá gan cũng vẫn luôn rất lớn. Vẫn là cái không tin quỷ thần. Lý Hà trải qua quá ngày hôm qua một đêm trải qua sau. Cả người đều lo lắng đề phòng nơm nớp lo sợ. Gắt gao nhìn chằm chằm Cố Tây Châu bóng dáng. Từ Diêu Tinh ngồi ở Cố Tây Châu bên cạnh. Nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Người vận khí không tồi. Nếu ta không đoán sai nói. Ngày hôm qua nó là đi tìm ngươi. Lư Bình cũng thật xui xẻo. Thế nhưng bắt nó. Ngươi có phải hay không? Cố Tây Châu nghe được Tư Diêu Tinh hoài nghi, trực tiếp phủ nhận tam liền. Ta không phải, ta không có, đừng nói bừa, Tư Diêu Tinh, ngoặc kép, tính, ngươi không cần giải thích tan học sao. Cố Tây Châu cũng cùng Mã Vũ bọn họ cùng đi nhà ăn ăn cơm. tất cả mọi người không lập tức ngồi xuống, tựa hồ đang đợi Cố Tây Châu tuyển chỗ ngồi. Cố Tây Châu nghĩ nghĩ, bưng đồ ăn tùy tiện tuyển một vị trí ngồi xuống. Những người khác cũng lập tức ngồi xuống, bởi vì ngày hôm qua đã chết một cái lư binh. Hiện tại nhiệm vụ nhân số chỉ có 10 người, nhà ăn cái bàn đều là ngồi 4 người. Vì bất hòa Cố Tây Châu ngồi cùng bàn, một đám chiếm vị trí tốc độ so xe buýt bác gái còn muốn tấn mãnh. Từ Diêu Tinh nhưng thật ra thực hiện giải nhân ý mà nói một câu. Không cần đoạt, ta cùng hắn một bàn, Mã Vũ ngượng ngùng mà nhìn Từ Diêu Tinh liếc mắt một cái. Từ Diêu Tinh ngồi vào Cố Tây Châu đối diện, yên lặng mà ăn bàn ăn đồ ăn, ăn cơm xong đồ ăn sau. Cố Tây Châu ngẩng đầu chú ý tới Từ Diêu Tinh dựng lỗ tai. Giống đứng thẳng thổ bát thử, kia trương động thái đồ Cố Tây Châu vẫn là ở Từ Diêu Tinh di động nhìn đến. Cố Tây Châu, làm sao vậy? Từ Diêu Tinh ngón trỏ để ở hắn hơi mỏng trên môi. Làm một cái cấm thanh động tác, cách một cái bàn bốn gã xa lạ học sinh đang ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Cố Tây Châu ý thức được Từ Diêu Tinh chính là ở nghe lén. Hắn cũng dựng lên chính mình lỗ tai nhỏ, hướng cười cười ngày hôm qua đã chết. Các người biết không, nàng trước khi chết một ngày nói là lâm viện trở về báo thù. Ngày hôm sau liền nhảy lầu tự sát, các ngươi nói đến cùng có phải hay không lâm viện a? Nàng báo cái gì thù a? Cưỡng gian nàng người nọ không phải đã chết sao? Bốn cái học sinh giữa có một cái nữ hài, lãnh lãnh đạm đạm mà nói. Kia nhưng không nhất định. Hết chương.